Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 839, chương 843, hải tặc vũ trụ đều xuất hiện. Cái này vũ cơ không phải là một nghiêm chỉnh quỷ hoàng. Con hàng này đã sớm đối với hắn có tư tưởng, chỉ bất quá một mực không có xính. Có thể đã nhiều năm như vậy, tất cả mọi người thành thánh, vẫn là như vậy tao? Không thể a, người người bình đẳng, cái này tính cũng bình đẳng. Ta vì sao không thể so sánh ngươi xác? Nói, ngươi năm đó có phải là không có bên trên Thương lão sư khóa? Vũ cơ sờ lên cằm, một bộ suy nghĩ đến hết sức chăm chú dáng vẻ, là cái bình thường nam hài giấy, cơ bản cũng là Thương lão sư đưa vào cửa nha. Làm sao Lưu Du gia hỏa này như vậy trong sáng? Tới ngươi, ta rất thuần khiết, Lưu Du lợn chết không sợ nước sôi nóng. Ai, đáng tiếc, hiện tại cho ngươi phổ cập cũng không kịp. Thương lão sư đều kết cưới. Vũ cơ vừa nói, tựa như hung hăng sóng một hơi Lưu Du, nhưng lại bị gắt gao nhấn mở. Lưu Du hoảng không lựa lời. Tất cả mọi người là thánh cảnh, cùng nhau sống chung a. Cấp bách, nhất định phải cấp bách nha. Nếu như ngươi đêm nay không theo ta, làm sao ngươi biết năm đó cổ tiên điện bên trong xảy ra chuyện gì? Vũ cơ bắt đầu hướng dẫn Lưu Du mắc câu. Ha ha, ta đột nhiên không có hứng thú. Ngươi thả ta, ta cho ngươi thắp nhang cầu nguyện. Lưu Du trên mặt cười tủm tỉm, nội tâm mẹ bán so. Thiết, nam nhân, vũ cơ đột nhiên lườm hắn một cái. Sau đó đột nhiên uy hiếp Lưu Du. Hắc. Ngươi nếu là không làm, ta lập tức lao ra, nói ngươi phi lễ ta, ta ha ha ngươi một mặt, tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, ngươi có thể thành hay không quen điểm. Vũ cơ một mặt nghiêm chỉnh, chính là người trưởng thành rồi, phát dục sớm thấu được không? Chẳng lẽ không nên làm chút thành thục sự tình sao? Lúc trước nàng còn không có trở thành quỷ vương thời điểm. Chính là nào đó cũng đại hộ nhân gia khuê nữ, cũng chưa minh môi chính thú, thậm chí đến chết cũng chưa từng phá thân, một mực nàng tấn thăng quỷ hoàng, lúc này mới phát hiện thân thể khuyết điểm. Lúc đầu quỷ hoàng bất quá là lòng ngứa ngáy, nhưng nàng thành thánh về sau, cái kia trong cơ thể một cỗ muốn a còng nhìn lại phi thường cường liệt đứng lên. Nàng có dự cảm, nếu như có thể sinh ra phương diện nào quan hệ, nàng liền có thể sáng tạo ra thuộc về mình một bộ chân kinh. Sở dĩ, tại lựa chọn bạn lữ bên trên, Lưu Du tự nhiên thành nàng tốt nhất đối tượng. Bất quá Lưu Du nếu là biết rõ chuyện này, hắn phát thệ, hội lập tức vài phút biến mất ở yêu nữ này thế giới. Khai sáng cái chân kinh, là ta trải qua, ai dám tu luyện? Được được được, đừng làm rộn, chúng ta ngồi xuống nói điểm chuyện đứng đắn. Lưu Du một cái bỏ qua rồi vũ cơ, sau đó ở trên người sáng lên bụi gai thuật pháp, buộc nàng không được tại cận thân. Vậy thì tốt, chỉ cần ngươi đáp ứng ta về sau từ ta liền thành. Ta có thể nhịn, có thể cho ngươi thời gian, bất quá không cho ngươi đổi ý. Khó được vũ cơ như vậy nói nghiêm túc. Nhưng Lưu Du vậy mà hoàn toàn tìm không đến bất luận một chữ nào đến bác bỏ nàng. Ngươi có thể nói cho ta, để đó bên ngoài những cái kia phong thần như ngọc đại soái không so được ngủ. Ngươi hết lần này tới lần khác phải ngủ ta đây. Lưu Du cũng là kỳ quái. Ngươi mẹ nó đây là loại bệnh a, cần phải trị, ta cũng không biết a, nhưng thân thể ta không thành thật. Hơn nữa, chấm ngoặc kép. Vũ cơ đỏ mặt dưới, đem lập nên chân kinh sự tình nói ra hết. Ba, Lưu Du thân hình vừa lui, lảo đảo dưới liền đặt mông ngồi trên mặt đất. Ta trải qua a ngươi, còn có loại này thần kỳ thao tác. Vũ cơ đập mạnh mấy cước, còn cao cao ưỡn ngực đến. Lúc đầu đã nghiêm trọng lộ hàng ngọc tương đương thể đã rất mê người. Nàng lại như vậy ưỡn ngực một cái. Đó hoàn toàn là lực sát thương to lớn a. liền lưu du bụng tà hỏa đều thiêu đốt đi lên. Cuối cùng, nàng nhất định lười nhác lại lý lưu du nửa phần, đổi thân quần áo sau liền rời đi. Lúc đầu lưu du cho là nàng rốt cục bình thường, nhưng tại trước cửa thời điểm, cái này tà ác nữ nhân vậy mà lưu lại một câu: "Tiểu thí hài, các loại bản cung trở về lại sủng hạnh ngươi. A, đúng rồi, tại tẩm cung của ta bên trong có huyền quang thuật, bên trong đều có ngươi muốn biết." Dứt lời, đại môn trọng trọng đóng lại. Lưu Du khóe miệng một mực run rẩy, nhưng vẫn là phải kiên cường đứng lên, hướng về một cái khác phòng đi vào. Trong phòng này lại có một cỗ rất thấm lòng người mũi hương thơm. Tại chỗ trên bàn trang điểm, có một mặt gương đồng, phía trên lượn lờ từng tia huyền quang. Đây chính là Vũ Cơ nói tới huyền quang thuật. Hắn thôi động một đạo linh lực, đem những cái này huyền quang thuật kích hoạt. Ngay sau đó tại cổ tiên điện bên trong từng màn hiện ra. Nguyên lai năm đó Vũ Cơ biến mất cũng không phải là tồn tại thời không rối loạn, mà là cơ duyên đập vào trên đầu nàng. Hơn nữa nàng thành thánh đi qua cũng không phải thường gian khổ. Bất quá còn có mặt khác một cái đoạn ngắn, cái kia chính là liên quan tới Liệp Quốc. Tại Liệp Quốc bên trong, hắn vậy mà từ nơi này huyền quang thuật thấy được một đầu khổng lồ đến cao vút trong mây cự thú. Cái này cự thú cùng một đầu che trời tích ngày côn bằng đại chiến, đánh địa vùng không gian kia đều phá toái. Bất quá cái kia Liệp Quốc tựa hồ có cấm kỵ bảo hộ. Cứ việc bọn gia hỏa này lực lượng cường đại tới đâu, cũng thủy chung đánh không thủng này thiên địa. Ầm ầm, ngay sau đó, đồng dạng là một chiếc hết sức to lớn hàng không mẫu hạm phá không mà đến. Cái kia tiếng nổ thật to nghiền ép lấy chân trời. Cái này Liệp Quốc nhất định chính là một cái món thập cẩm. Lưu Du kinh hãi. Bất quá tiếp xuống hình ảnh càng mãnh liệt hơn. Vũ Cơ mặc dù là thánh cảnh, nhưng ở dạng này đại loạn trong chiến đấu cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế. Cái kia đầy trời chiến hỏa không thua gì một trận thánh chiến. Có thánh vương cường giả khống chế ba đầu long mã kéo chiến xa bay ngang qua bầu trời, sinh sinh đánh chết một đầu lớn lên giống quái dị sinh linh. Cái kia bích lục máu tươi tung tóe nhiễm trời cao. Giống, đột nhiên, tại tòa thật to từ núi treo nổi lên, lập tức đem cái kia hàng không mẫu hạm kiềm chế. Bất quá rất nhanh, tại chỗ trong chiến hạm mặt bay ra đầy trời chiến cơ. Lít nhà lít nhít, trang diện có thể so với phim khoa học viễn tưởng đại chiến. Làm tương xứng, chỉ thấy to lớn kia mẫu hạm bắt đầu biến hình lên. Giống như là Transformer một dạng, rất nhanh biến thành một cái lớn cương thiết cự nhân, diệt thế thần quang pháo. To lớn kia cự nhân vừa rồi biến hình thành công, liền có một đạo vĩ hồng thanh âm truyền đến. Hắn một quyền đánh về phía một mảnh hỗn độn bên trong. Cuối cùng đúng là lôi kéo ra một quả tinh cầu, hung hăng đập về phía trước mặt cái kia to lớn sinh linh. Sau đó lại mở một pháo, tại chỗ đánh giết một đầu rưỡi thánh cấp cái khác đại gia hỏa. Trong này, chính là Liệp Quốc. Lưu Du thấy vậy trong lòng bàn tay nắm chặt, nếu như hắn đi vào không chú ý, làm không tốt cũng rơi xuống một cái bị dây kết quả. Tại cái này Liệp Quốc bên trong, không chỉ có cổ tu, còn có đến từ bên ngoài tinh không dị chủng, cái khác văn minh khoa học kỹ thuật. Xem ra, trong này không chỉ có đại cơ duyên, còn có hấp dẫn lấy những cái này ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật đồ vật. Lúc này, tại trong thức hải của hắn chìm nổi bát cảnh cung bên trong truyền đến Á Nữ Vương thanh âm. Những cái này ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật ta biết. Năm đó ở Gia Hào đang hoành hành tinh vực thời điểm, đã từng rất xa thấy qua, bọn họ là hải tặc vũ trụ. Khắp nơi cướp đoạt tài nguyên, tương lai chế tạo một loại cường đại chiến giáp, liền chí tôn đều có thể một trận chiến. A, nói như vậy, khoa học kỹ thuật của bọn họ văn minh còn ở trên ngươi. Lưu Du kinh ngạc hết sức. Không sai, Tục truyền, những cái này hải tặc vũ trụ có được cao cấp nhân tạo trí năng. Có lẽ có thể mượn nhờ thủ đoạn của bọn hắn, để cho Yêu Yêu Đát lần nữa khôi phục cơ năng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.